tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, liên quan gì đến ta? Ngươi đang nói nhảm. Hai giọng nói đồng thanh phản bác. Vù, một tiếng, một kết giới màu xanh nhạt lặng lẽ mở ra, lấy ta làm trung tâm. Lưu Hy Giao mang theo thanh kiếm từ trên cao đáp xuống, khẽ cười lạnh, không biết đạo hữu đây thật sự vì thiên hạ muốn làm thánh mẫu, hay chỉ đơn giản tìm cớ chối từ nhằm đòi giá cao hơn. Nàng đóng băng nguồn nước và địa mạch xung quanh hàng chục dặm, dễ dàng cảm nhận được linh khí dao động ở đây. Ban đầu nàng thua kém nam chính về tốc độ, gương mặt đã lạnh lùng sầm xuống, thấy ta vẫn ôm chặt cái gùi không buông, lửa giận lập tức bùng lên trong đôi mắt nàng. Ta định dùng thuật thổ độn để chạy trốn, nhưng lại va đầu vào kết giới. Lưu Hy Giao dùng tay lau kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm bùng nổ. Bách Lý huynh, giữ vững kết giới, đừng để ả đàn bà này chạy thoát. Lòng ta khẽ run lên. Quả nhiên, khi ta ngẩng đầu, đã thấy thiếu niên từ góc khuất bước ra, ngọc quan cao buộc, ánh mắt sáng ngời. Chỉ cần một cái phất tay nhẹ nhàng của hắn, ta đã bị siết chặt cổ và quật mạnh vào kết giới. Lực của hắn lớn đến nỗi ta không ngừng ho khan, nước mắt trào ra theo phản xạ sinh lý, mắt mờ dần, ta thậm chí muốn cười tự giễu cũng không thể. Quả nhiên hắn không nghe lời ta. Như dự đoán, trong lòng xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ, ta nở nụ cười chua xót, cố gắng ra vẻ cầu xin. Xin ngươi tha cho ta. Bách Lý Miểu nhìn ta đầy áy náy, dường như nhận ra nét quen thuộc trong ánh mắt ta, nhưng hắn rất nhanh quay đầu đi, không nhìn nữa. Xin lỗi, ta sắp thành thân, ta muốn chuẩn bị cho thê tử của mình một bộ trang sức tốt nhất. Mà Lưu Hy Giao lại có thứ đó. Hắn thở dài, với tu vi thấp kém như ngươi, không nên dính vào cuộc tranh đoạt dị bảo này. Thật lạ lùng, rõ ràng ta đứng ngay trước mặt hắn, nhưng trong mắt hắn không có hình bóng ta. Trong mắt hắn, chỉ có bộ trang sức cho người thê tử tương lai. Khi yêu ta, một bộ trang sức của ta quý hơn cả mạng người khác. Vậy sau khi chán ghét ta, liệu hắn có vứt bỏ ta như một món đồ vô giá trị không? Ta nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, cúi người về phía trước, cố gắng hết sức dùng ngón tay út móc lấy vạt áo của hắn. Máu trong miệng ta nhỏ từng giọt xuống tay hắn, nhưng ta chỉ muốn lấy một chút linh khí tiên thiên để rèn kiếm cho cháu trai ta. Ngươi đã gặp cháu trai của ta chưa? Nhìn thấy đồng tử của Bách Lý Miểu co rút, lòng ta vô cùng hả hê, thay đổi hoàn toàn khỏi dáng vẻ hoảng sợ lúc trước, nụ cười trở nên kỳ quái. Ta tiến sát bên tai hắn, khẽ thở ra làn hơi. Nó sắp 18 tuổi rồi, đẹp lắm. Hắn lập tức buông tay, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và phẫn nộ. Ngươi, khoảnh khắc ấy, thời gian như kéo dài vô tận, ta mất đi chỗ dựa, loạng choạng lùi lại. Từ xa, nam nữ chính hợp lực, kết hợp kiếm ấn, một luồng sáng mạnh mẽ bắn thẳng vào ngực ta, máu bắn tung tóe, ta ngửa người ngã xuống, tim và kinh mạch bị xé toạc hoàn toàn, linh lực cũng không còn đủ để duy trì lớp hóa trang. Gió nhanh chóng lột đi gương mặt giả của ta, bầu trời quang đãng, gió nhẹ lướt qua, bỗng ta nhớ lại dòng chữ mà ta đã khắc trên đầu giường. Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác. Thực ra ta nghĩ, câu này không đúng, thiên đạo ban cho con người còn có mưa thuận gió hòa, trời quang nắng đẹp, nhưng nhân đạo thì ngược lại, chỉ muốn L, O, T, D, A, R, U, T, G, ớ, N, U, Vốn, G, M, Á, U, H, U, T, T, U, Y của người ta. Mảnh đất sau lưng ta đột ngột sụp xuống, trước khi rơi vào vực sâu, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là Bách Lý Miểu quỳ trên đất, bất lực, mắt đỏ rực. khóe mắt như muốn nứt ra. Ngũ hành châu từ gùi của ta lăn ra ngoài, lăn qua vài vòng rồi dính đầy máu và bùn đất chảy ra từ ngực ta. Nữ chính nhẹ nhàng nhặt nó lên. Nam chính cũng đến gần quan sát. Máu khi rời khỏi thân thể thì nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nên không ai trong bọn họ cảm thấy nóng cả. 26. Ta đã ngủ rất lâu, hoặc có lẽ không phải quá lâu. Trong vực sâu, hắc khí tràn ngập, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc. Dưới chân là lớp đất ẩm ướt, mềm nhũn như được tạo nên từ bùn máu. Ta gượng dậy, ngực đau rát như bị thiêu đốt. Kinh mạch đã đứt đoạn, sinh cơ cũng cạn kiệt, nhưng ta vẫn còn sống. Giữa màn xương đen, có thứ gì đó đang lượn lờ, đột ngột lao về phía ta. Há cái miệng đầy máu toang hoác, hơi thở tanh hôi phả ra từ miệng nó như muốn lột đi một lớp da mặt của ta. Nhưng ta không hề nhúc nhích. Khè khè khè, ta là tàn hồn của ma thần viễn cổ. Hợp nhất với ta, ngươi sẽ có được tu vi của ma thần, nhưng ngươi sẽ phải trả giá. Ta giơ tay về phía nó. Được, thật ra, những lời ta nói với nam nữ chính trước đó không phải là giả. Kiếp trước, khi nam nữ chính lấy đi ngũ hành châu trên Thanh Linh Sơn, nơi đây đã sụp đổ và hình thành một vực sâu, vô tận ma khí tuôn ra từ vực thẳm, dẫn đến cuộc bạo loạn của ma tộc. Vực thẳm này được gọi là ma nhãn, chính Bách Lý Miểu bị ném vào ma nhãn, kích hoạt huyết mạch ma thần viễn cổ, sau đó nhập ma. Lần đầu tiên có người chủ động xin nhập ma, tàn hồn của ma thần ngây ra một lúc, vòng quanh ta dò xét. Ta là tàn hồn ma thần rất quý giá, trên người ngươi không có khí tức của ma thần, không thể kích hoạt được ta. Ta lấy từ trong tay áo vài sợi tóc của Bách Lý Miểu, ném cho nó. Tàn hồn ngửi ngửi, có chút khí tức, nhưng vẫn chưa đủ. Ta có lẽ cần một ít tiên thiên tinh khí. Ta nhíu mày, rườm rà. Ta chụp lấy nó rồi cắn mạnh một cái. Đau đau đau đau. A a a. Ma khí đột ngột bùng nổ, phát ra tiếng nổ chói tai. Con người đỏ tươi xoay cuồng như điên loạn. Thân hình nó bắt đầu co lại, vặn vẹo, kéo dài rồi thu hẹp lại. Tại trung tâm của ma nhãn, một cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành, điên cuồng hút lấy nó. Lâu sau, tàn hồn, rầm, một tiếng rơi xuống đất, biến thành một thanh loan đao màu bạc. Ta lau miệng, tinh khí mới mẻ, hôm qua hôn hắn tiện thể hút luôn. Thanh đao dường như bị đơ, không phản ứng. Ta cũng kiệt sức, nằm sóng xoài trên mặt đất theo hình chữ đại. Ma nhãn không phải là một không gian khép kín. Nằm trên mặt đất, ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này chắc đã về khuya. Từ chỗ ta có thể thấy một lối nhỏ xa xa. Cành cây thưa thớt, lấp lánh ánh trăng, khẽ đung đưa trong gió. Bóng dáng mơ hồ mờ ảo. Người ta thường nói, hoa nở đầy cành xuân mãn, trời trăng tròn đầy nhân gian, đúng là thời khắc tươi đẹp. Cách chương.